Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, giải quyết. Yêu, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố yêu vật, đột nhiên xuất hiện ở trong sân khí tức, cuồng bạo, hung lệ, khí thế lao tới trước càng là ngang ngược bá đạo, giống như một đoàn chói mắt lửa cháy hừng hực. Để cho người ta khó mà nhìn thẳng, càng là thần hồn chấn động không ngớt. Đinh linh linh, đột ngột, một chuỗi tiếng chuông hiển hiện giữa sân, tiếng chuông thanh thúy, như thanh tuyền róc rách, trong nháy mắt tách ra trong lòng mọi người kinh hoàng, vuốt lên sao động, động thủ, ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo vầng sáng ở trong sân cùng nhau tỏa ra. Trong nháy mắt đem cận thân cự viên cho che phủ ở bên trong. Kinh khủng lực đạo, tại cái kia từng đạo trong vầng sáng nhảy động. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát kinh thiên động địa uy năng. Mà lúc này Tôn Hằng, nhìn thấy trước mắt lại có khác nhau. Thông tí viên hầu huyết mạch, để cho hắn tại hiển lộ chân thân thời điểm. Đột nhiên cảm thấy giữa thiên địa hết thảy đều đột nhiên rõ ràng. Giống như một mực có một tấm lụa mỏng cách trước mắt. Mà lúc này, da mỏng lại đột nhiên bị người mở ra. Trước mắt, bỗng nhiên sáng rõ. Trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng phân biệt. Đột kích cái kia từng đạo linh quang nguyên bản diện mục. Ba môn thần thông, năm kiện pháp khí, chín đạo pháp thuật. Còn có hơn 10 đạo khí tức theo sát phía sau ngo ngoe muốn động. Thần thông có trấn áp, khốn thân, tê liệt năng lực, pháp khí có lưới, có chuông, có tự mang tràn trề đại lực phương ấn. Pháp thuật thế tới nhanh chóng, khốn, sát kết hợp, từng cơn sóng liên tiếp, uy năng càng là kinh khủng. Như thế thế công. Nếu là đối đầu trước đó không lâu Tam Sơn Ngũ Nhạc Đồ, sợ là có thể trong nháy mắt xé nát một tòa núi lớn. Linh quang khuấy động thiên địa linh khí, tìm cơ hội mà vào, cho dù là vội vàng mà phát, vẫn như cũ lộ ra cỗ tự động, phối hợp, chỉ vào lúc này Tôn Hằng trong mắt, xa xa không đủ trình độ hoàn mỹ. Kim Cương Minh Vương Quyết, úm, ma. Ni, bái, mễ, hồng, chân ngôn ở trong lòng quanh quẩn, mỗi một cái âm tiết hiện lên, hắn tinh khí thần liền sẽ tăng vọt một đoạn, sáu chữ qua đi, Tôn Hằng tinh, khí, thần cũng nâng đến đỉnh phong, toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài, đều là bạo tạc một dạng lực đạo không chỗ phát tiết. Cửu tinh điểm mệnh thuật, oanh. Kinh khủng lực đạo, ở trên người hắn trào lên mà ra, chỉ là cơ bắp chấn động, đã để cho hư không lay động không ngớt, mà lúc này, hắn cũng tầng tầng hạ xuống, đông, tựa như nặng phù mãnh kích, sóng âm chợt vang thời khắc, hư không run lên, một thoáng thời gian, vô số gợn sóng từ Tôn Hằng dưới chân hiện lên, quét ngang bốn phương tám hướng. Để cho tất cả đột kích chi quang đột nhiên dừng lại. Hô, cự viên hai tay nhẹ dò xét, tư thái nhu hòa, thư giãn, chỉ rơi vào người khác cảm giác bên trong, lại đều đột nhiên biến sắc, mắt lộ hoảng sợ thất thố chi ý, lại là tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay, thiên địa khí cơ bị ung dung quấy, linh khí tan rã, liền liền đối pháp khí cảm giác lại cũng chịu ảnh hưởng. Tựa như một cái thần linh, tại kích thích một phương thiên địa quy tắc vận chuyển, mặc dù không quá rõ rệt, có thể đủ ảnh hưởng bọn hắn thế công, có mấy đạo pháp thuật linh quang, càng là hầu như băng tán, rầm rầm, thể nội khí huyết phun trào, như sóng dữ trào lên, Tôn Hằng hai tay rút về, thân hình hơi ngồi xổm, tay phải cất vào thắt lưng, bỗng nhiên. Giữa sân khí tức khủng bố đột nhiên thu liễm, nhưng ở Tôn Hằng trước mặt mấy người, lại là trong lòng cuồng loạn, điên cuồng giãy giụa lấy muốn thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá, đã muộn, bành, một quyền đánh ra, như là trọng pháo ra khỏi nòng. Tôn Hằng dưới chân, hư không trầm xuống, đột nhiên nổ ra một vòng hình vòng sóng khí. Sóng khí tuôn ra trong vòng hơn 10 dặm xa, vậy mà còn không ngừng, giống như gào thét kình phong, bay thẳng phương xa, mà quyền thế trước đó, còn lại là vị kia đạo cơ hậu kỳ họ Cổ tu sĩ. Trên người hắn linh quang điên cuồng lấp lóe, thân hình giãy giụa lấy muốn di chuyển, chỉ đối mặt đột kích quyền phong, càng là không thể động đậy chút nào. Ba, cự lực đọng lại phía dưới, trên người hắn linh quang liền một mạch vỡ nát, pháp khí hộ thân cũng ầm vang vỡ ra, bành, tựa như hư không co rút lại, sụp xuống, trước mặt quyền phong càng lúc càng lớn. Sau cùng bao phủ ánh mắt, cảm giác, nương theo lấy một tiếng vang trầm. Họ Cổ tu sĩ trực tiếp bị đột kích cự lực đọng lại vặn vẹo biến hình. Không thành nhân dạng, liền ngay cả hắn phi kiếm pháp khí, cũng bị xoay thành hình méo mó, phát ra từng tiếng bi sinh kiếm minh, mà lập tức, áp xúc đến cực hạn kinh khí bắt đầu đột nhiên nổ tung. Cũng đem hắn triệt để xé rách. Tại Tôn Hằng trưởng khống phía dưới, mắt trần có thể thấy sóng xung kích, ở trong sân điên cuồng xoay tròn, khuếch trương, như một vòng xoáy, liền một mạch có phụ cận mấy người bị vòng xoáy này kéo lấy. Tại linh quang chớp động bên trong, xoắn thành thịt nhão, đinh đinh, đương đương, tại trong lúc này, có vài kiện pháp khí oanh trên người Tôn Hằng, mặc dù chém vỡ áo quần hắn. Lại nhiều nhất bất quá vào thịt vài tấc, thế đi liền bị ngăn chặn. Hồng Sùng ngay tại họ Cổ tu sĩ cách đó không xa, thấy tình thế không ổn liền muốn đào tẩu, chỉ Tôn Hằng đại thủ chụp tới đã ngăn lại hắn đường đi, lập tức trọi cứng lấy mười mấy loại thế công, ngạnh sinh sinh phá vỡ phòng ngự, đem hắn một quyền oanh sát tại chỗ. Hai người chết một lần, giữa sân có thể uy hiếp được hắn đã lác đác không có mấy. Nơi đây khí cơ hỗn loạn, linh khí sao động, lại thêm có vô hình kinh khí quấy một phương, giống như thiên địa không sinh trốn hỗn độn. Ngoại trừ Tôn Hằng hóa thân cự viên, những người khác thực lực đều bị hao tổn nghiêm trọng. Hô, trong hỗn loạn, một cái kim sắc cự trưởng hoành bình quét tới, mấy người né tránh không bằng bị thứ nhất đem vỗ chúng, cái kia trong lòng bàn tay như có kinh khủng lực lượng. Phàm là tới đụng một cái, bất luận là pháp khí vẫn là nhục thân, đều sẽ tại chỗ nổ tung. Cách xa mà nhìn, trong trời cao giống như một đầu kim sắc cự viên tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. Khoa tay múa chân ở giữa, từng cái thân ảnh bị hắn liền một mạch oanh sát tại chỗ. Có cái kia muốn bỏ chạy, lại bị kinh khí lôi kéo, di chuyển chậm chạp, bị cự viên cất bước đuổi kịp. Một quyền oanh sát, cho dù có may mắn chạy ra cái kia mảnh hỗn loạn chi địa, bên ngoài còn có đạo đạo kiếm khí vờn quanh, lại thêm có bảy màu yên hà tràn ngập một phương. Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, không cam lòng tiếng la hét liền một mạch truyền đến. Một lát sau, đều một mực yên lặng. Tôn Hằng nhục thân có thể ngạnh kháng thượng phẩm pháp khí, đối mặt cao cấp pháp khí cũng có thể làm được thương mà không chết. Mà hắn sức khôi phục càng là kinh người, chỉ cần không phải một kích chí mạng, liền cơ hồ không bị ảnh hưởng. Bách Thảo Tông người tới tuy mạnh, chỉ xa chiến còn có thể, một khi bị Tôn Hằng cận thân, không được trận thế, cũng chỉ có bị hắn ngược sát phần. Đây cũng là hắn có thể tự so lệnh Hồ Minh, Vạn Tà công tử bực này đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ tiền vốn. Theo chân trời hỗn loạn tiêu tán, huyết vụ giữa trời, lần nữa khôi phục yên lặng, Tôn Hằng cũng hiện ra thân ảnh. Hắn thân hình khẽ run, dần dần hóa thành thường nhân lớn nhỏ, cũng lấy y sam thay đổi, quét mắt bốn phía. Mũ trùm hạ truyền đến hắn mang theo cảm khái thanh âm. Lần này, thật đúng là thu hoạch lớn a. Sau đó hắn đại thủ lắc một cái, từ trong ống tay rũ ra một tấm vải lụa, vải vóc mở ra, một người từ đó lăn ra, chính là Thạch Vân, chỉ bất quá lúc này nàng ý thức mơ hồ, sắc mặt, ánh mắt khô khan, tựa như ngu dại đồng dạng, đây là bởi vì có người ở trên người nàng động tay động chân, mà lại cũng không có chỗ cố kỵ, tổn thương thần hồn, nhìn xem Thạch Vân, Tôn Hằng mắt có trầm tư. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, buông xuống tạp niệm, thân hóa một đạo lưu quang ở chỗ này nhanh chóng đảo qua. Từng kiện túi chữ vật, pháp khí, như bị nam châm dẫn dắt, đầu nhập Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Mãi đến sau nửa canh giờ, hắn mới đem nơi đây thanh lý hết sạch. Bách Thảo Tông là không thể ngây người thêm. Hiện tại, đi nơi nào? Tôn Hằng đứng ở giữa sân, đột nhiên từ trong túi chữ vật lật ra một vật, vừa lúc cái kia quấy toàn bộ Bách Thảo Tông thất tinh lệnh phù. Có lẽ, đi một cái có truyền tống trận thế lực, Bách Thảo Tông cũng có một cái truyền tống trận, có thể đến phụ cận các thế lực lớn, chỉ lúc này Tôn Hằng tự nhiên là không dám đi, nhíu mày bên trong, hắn biến thành lưu quang gặp lại. Đã cuốn lên một bên Thạch Vân, hướng phía Ly Long Sơn Mạch phương hướng độn đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.